Chiến thần bất bại, chương 2055, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể có dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể mở hộp ra để lấy chìa khóa trận pháp bên trong. Thế nên học viện mới dễ dàng đồng ý với yêu cầu mà Fion đưa ra. Nếu không thì làm gì có chuyện để hắn vào tòa trận pháp trước được chứ. Thật ra vừa rồi Fion cũng đã thử một chút, hiển nhiên mấy trận pháp trên tầng cao nhất này có cấp bậc quá cao. Dù hắn chạm vào chiếc hộp nào cũng đều không phát sáng. Chứng tỏ mấy trận pháp trên tầng cao nhất này không phải là thứ hắn có thể tu luyện. Nhưng Tiêu Chính Văn thì lại khác. Tất cả chiếc hộp bằng vàng đều phát ra ánh sáng đen, tức là Tiêu Chính Văn có thể tùy ý chọn. Tất cả trận pháp đều bật đèn xanh với hắn. Thảo nào Tiêu Chính Văn là người mà Andre cũng phải cúi đầu chịu thua. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không thích thú với mấy trận pháp trong những chiếc hộp này. Thậm chí chỉ mở ra liếc nhìn rồi đóng lại. Cho đến khi Tiêu Chính Văn đi đến trước bục cao được làm bằng gỗ ở chính giữa tầng cao nhất, nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp bằng vàng cực lớn. Chiếc hộp này khác hoàn toàn với những hộp khác, xung quanh nó đều được bao quanh bởi đá quý đủ màu. Hơn nữa thể tích cũng lớn gấp 3 lần các hộp khác. Tiêu Chính Văn đi đến chiếc hộp ở chính giữa, Fion vội vã bước đến ngăn lại nói. Anh Tiêu, hầu như không ai có thể mở được chiếc hộp này. Dù có là Andre thì năm đó cũng chỉ mở được hộp bên cạnh. Trong lịch sử Âu Lục, người có thể mở được chiếc hộp này cũng chỉ có một mình đại đế Charlie mà thôi. Hơn nữa người nào mà chạm vào chiếc hộp này nhưng không thể mở thì sẽ động vào cơ quan ám khí, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe hắn nói thế, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói. Ồ, chiếc hộp này có gì đặc biệt sao? Hay là trận pháp bên trong khác hoàn toàn với các trận pháp khác? Philip nhíu mày nói. Anh Tiêu, theo tôi biết trận pháp đựng trong hộp này là do đại đế Thành Vương Tư để lại vào năm đó, nhưng chỉ có người gia tộc Hoàng Kim mới có thể mở ra. Dù là vài cường giả cảnh giới thiên thần ở Âu Lục cũng không dám chạm vào. Nghe nói cơ quan ám khí phát động là trận pháp lớn mạnh mà ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng không thể tránh khỏi, có thể xé nát người mạo phạm đến nó. Phi Huyền chân thành nhìn Tiêu Chính Văn, hắn thật lòng không muốn Tiêu Chính Văn xảy ra bất cứ chuyện gì. Xét cho cùng sau này địa vị của hắn trong gia tộc cũng phải nhờ vào Tiêu Chính Văn. Càng như thế tôi càng muốn mở nó ra, xem thử rốt cuộc bên trong cất giấu bí mật gì. Nói xong, Tiêu Chính Văn sải bước lên bậc thềm đi đến gần chiếc hộp bằng vàng cực lớn kia. Ngay khi cánh tay Tiêu Chính Văn vươn tay rồi chạm vào chiếc hộp, Fion lại lo lắng hét lên. Anh Tiêu, đừng, phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề do dự, đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp bằng vàng đó. Cùng lúc đó, Phi Huyền vội nhắm mắt lại, không khỏi thầm kêu khổ. 80-90% thì mình cũng sẽ chết tại đây giống Tiêu Chính Văn. Cách chương.